Chương 491, thuộc tính lại thay đổi. An Lương đi tham quan một vòng gian đồ ăn nhẹ ở lầu 2 rồi mới đi ra sân sau. Sân sau từng là mặt xi măng cứng đơ, chỉ được dùng làm bãi đậu xe. An Lương yêu cầu cải tạo nó thành một khu vườn. Sân sau rộng 120 m² được quy hoạch lại, lớp xi măng cứng đơ bị dỡ bỏ, công ty lắp đặt lại một lần nữa tiến hành thiết kế tỉ mỉ. Khi An Lương trở lại vườn hoa, vẻ mặt cậu ta hơi kinh ngạc. Bởi vì trong tưởng tượng của cậu ta, chỉ cần gieo vào sân các loại hoa cỏ là được, kết quả công ty lắp đặt lại tự ý làm ra một hành lang viền tròn theo phong cách châu Âu. Cảnh quan vừa có hoa cỏ vừa có nước chảy. Tổng giám đốc An, ngạc nhiên sao? Phùng Kiệt hỏi. Sao lại thế này? An Lương hỏi ngược lại, như này không phải là xây dựng trái phép à? Không phải. Phùng Kiệt khẳng định, chúng ta và công ty lắp đặt đã tiến hành thảo luận tư vấn, hành lang viền tròn theo phong cách châu Âu này chỉ là thiết kế cảnh quan mà thôi, không có bất kỳ ứng dụng thực tế nào, cho nên không phải là xây trái phép, mà chỉ là phong cảnh sân sau. Thì ra lại có thể như vậy. An Lương tỏ vẻ kinh ngạc. Với thiết kế như này, hậu hoa viên của Vũ Nguyệt trở thành một địa điểm chụp ảnh lý tưởng. Hơn nữa với vị thế cao cấp của Vũ Nguyệt, chẳng lẽ các em gái ở các trường đại học gần đó lại không đến thưởng thức những món ăn tinh tế ngon miệng, sau đó ra vườn hoa phía sau chụp vài bức ảnh. An Lương đi tham quan một vòng Vũ Nguyệt xong thì trở về Học viện Kinh tế Thiên Phủ, lúc về đến trường vừa vặn vào giờ cơm trưa. Chẳng qua là quán ăn ở Vũ Nguyệt chưa đi vào hoạt động, nếu không An Lương đã được nếm thử đồ ăn nhẹ ở Vũ Nguyệt rồi. Học viện Kinh tế Thiên Phủ, khu vực căn tin số 2. An Lương ngồi ở một góc khuất. Một mình cậu ta gọi ba món mặn, một món rau và một bát canh. Sau đó lên WeChat gửi tin nhắn cho Bạch Nguyệt. An Lương, căn tin số 2, góc khuất, mau tới. Bạch Nguyệt. An Lương, ăn cùng đi. Bạch Nguyệt, còn 3 phút nữa mới hết tiết. An Lương, mình ăn trước, cậu đến nhanh. An Lương không định chờ Bạch Nguyệt, cậu ta bắt đầu ăn một mình, dù sao 2-3 phút chính là vấn đề đấy. Lại thêm thời gian từ lớp học đi đến nhà ăn, tổng cộng cũng gần đến 10 phút. Quả nhiên, đến phút thứ 8 Bạch Nguyệt đã đi đến căn tin số 2, An Lương thấy cô ấy thở hổn hển, hình như là chạy tới. Ngồi đi, ăn cơm với mình. An Lương chào hỏi. Bạch Nguyệt chính là hình mẫu lầm lì điển hình. Con người này không thích nói chuyện. An Lương thuận tiện kiểm tra thông tin của Bạch Nguyệt, cậu ta lập tức phát hiện ra có vấn đề, thuộc tính của Bạch Nguyệt đã thay đổi. Bạch Nguyệt, tuổi, 18, chiều cao, 155 cân nặng, 40 kg, giá trị nhan sắc, 76 dáng người, 62 đặc thù, 82 thiện cảm, 79 cân nặng của Bạch Nguyệt tăng lên một chút, từ 39 kg tăng lên 40 kg, xem ra gần đây em gái lầm lì này ăn nhiều hơn. Bởi vì tăng cân nên tình trạng cơ thể cũng chuyển biến tốt lên, ban đầu sắc mặt hơi trắng xám, bây giờ mới trông thấy chút hồng hào. Giá trị nhan sắc từ 74 điểm tăng lên 76 điểm. Cũng bởi vì cân nặng tăng lên nên dáng người từ 59 điểm nâng lên thành 62 điểm. Tuy rằng mắt thường không nhìn thấy sự thay đổi, nhưng mà máy quét quan hệ giao tiếp lại tăng điểm, số liệu không biết gạt người. Đặc thù theo đó cũng tăng lên, từ đường viền giới hạn 80 điểm đi đến 82 điểm. Mấu chốt nhất chính là mức độ thiện cảm tăng lên quá mức. Ban đầu mức độ thiện cảm của Bạch Nguyệt chỉ là 62 điểm, nhưng bây giờ đã tăng tới 79 điểm. Quan hệ giao tiếp này cũng không có khả năng. Chẳng lẽ mức độ thiện cảm của Bạch Nguyệt đối với cậu ta đã tăng một bậc? Trên thực tế thì đúng như vậy thật. Bởi vì sự quan tâm chăm sóc của An Lương, Bạch Nguyệt lại cất giấu trong lòng chút ảo tưởng. Cô đúng là cô bé lọ lem, nhưng cô cũng muốn được đi giày thủy tinh. An Lương vừa ăn cơm vừa hỏi, tay thế nào rồi? Bạch Nguyệt gật đầu, sau đó giơ tay phải lên như để chứng minh đã gần khỏi hết. Chờ lát nữa mình dẫn cậu đi bệnh viện kiểm tra lại. An Lương nói. Bạch Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn An Lương, cô lắc đầu từ chối, hiển nhiên là không muốn đi bệnh viện. Đối với Bạch Nguyệt, đi bệnh viện kiểm tra là quá xa xỉ. An Lương nhìn Bạch Nguyệt vẫn ăn cơm bằng tay trái như cũ, nhưng lần này động tác của cô trôi chảy hơn rất nhiều, xem ra đã quen dùng tay trái ăn cơm rồi. Ôi! Em gái lầm lì này quật cường ghê. Nhưng có phải bởi vì đối phương quật cường như vậy nên An Lương mới giúp đỡ cô ấy? Nếu như đối phương ỷ vào bản thân đáng thương rồi bám lấy An Lương dai như cao da chó để cầu xin giúp đỡ, An Lương trái lại sẽ không bao giờ giúp đỡ. Đây chính là tâm lý phản nghịch mà mọi người hay nói. Yên tâm, lần này đi bệnh viện kiểm tra không mất tiền, sau này cậu đã là nhân viên ở Vũ Nguyệt sẽ mua bảo hiểm cho tất cả nhân viên trong hệ thống, đi bệnh viện có thể dùng thẻ bảo hiểm chi trả. An Lương nói. Đây đương nhiên là nói dối. Bạch Nguyệt vừa chưa nhận việc, lại còn là nhân viên bán thời gian, mua bảo hiểm khám chữa bệnh. Bạch Nguyệt nhìn An Lương với vẻ mặt nghi hoặc. Mình đâu có lừa cậu, chờ đến khi tay cậu khỏi hẳn thì vào làm việc ở Vũ Nguyệt, chủ yếu là giám sát công tác thu ngân. Đây là công việc rất quan trọng, cậu phải hỗ trợ khách hàng trả tiền, đồng thời còn phải giám sát khách hàng nào còn chưa trả tiền. An Lương nhắc nhở. Bạch Nguyệt lầm lì gật đầu, có phải là đã tán thành với lời giải thích của An Lương không? Chương 492, tình yêu cũng phải vứt đời sống ở Học viện Kinh tế Thiên Phủ vừa nhạt nhẽo vừa khô khan, đặc biệt dưới ngòi bút của Lương ca lại càng thêm vô vị. Đợi đến thứ sáu, An Lương phát hiện đặc tính của Bạch Nguyệt lại thay đổi thêm lần nữa. Trong đó giá trị nhan sắc tăng lên một điểm, vóc dáng tăng lên một điểm, đặc thù lại tăng lên những hai điểm. Có sự thay đổi như vậy là do hàng ngày An Lương dẫn Bạch Nguyệt đi ăn, cho dù chỉ là ăn ở căn tin số 2 mà thôi. An Lương lấy làm bối rối, mức độ hồi phục sức khỏe của Bạch Nguyệt chậm quá nhỉ. Buổi trưa, An Lương gửi tin nhắn vào nhóm lớp. An Lương Bạch Tinh Tinh, lớp trưởng đại nhân, địa điểm liên hoan tối nay đã chọn được chưa? Bạch Tinh Tinh, nhà hàng Lẩu Ngon lại tới, 3 phiếu, nhà hàng Táo Vương Trung, 4 phiếu, nhà hàng Buffet Tứ Hải, 33 phiếu. Bạch Tinh Tinh An Lương, hiện tại chỉ còn có mỗi mình thủ quỹ là cậu chưa bỏ phiếu. Vụ bỏ phiếu này, An Lương bỏ hay không thì có khác biệt gì chứ? Nhiệm vụ ngẫu nhiên, sắp kết thúc học kỳ, làm sao có thể tổ chức một bữa liên hoan vui vẻ? Phần thưởng, căn cứ vào mức độ vui vẻ của các bạn học để tính thưởng. Quá đỉnh. Đúng là cuộc sống nơi đâu cũng có bất ngờ. An Lương, thành viên ở bên ngoài thì sao? Cái gọi là thành viên bên ngoài chính là bạn trai hoặc bạn gái đến từ lớp khác. Bạch Tinh Tinh, không có ai cả. An Lương. Xin hỏi các bạn cùng lớp đều là phế vật trong tình yêu thì phải làm sao? Trước tiên phải loại trừ Lữ Văn Sơn. Tên này là được làm mối từ trước. Trần Nhạc, thủ quỹ lão đại, cậu hiểu mà, tôi là Chí Tôn Bảo, người yêu tôi cũng cùng lớp, cho nên không tính. An Lương, chém gió. Trần Nhạc, mem oan ức. Trầm Thế Trung, cậu oan ức cái mông, mỗi lần mượn rượu tỏ tình cậu đều giả bộ bị say. Cậu còn mặt mũi mà oan với chả ức. Trần Nhạc, xin thân sĩ đại lão đừng nói nữa, tôi hèn đấy, tôi tự nhân tôi hèn mà. An Lương Bạch Tinh Tinh, lớp trưởng đại nhân nói thế nào? Bạch Tinh Tinh, tôi nói bằng miệng. Lữ Văn Sơn, nhân danh là người duy nhất trong lớp đã thoát kiếp FA. Tôi cần phải phổ cập cho các cậu, như thế nào mới có thể in relatinison. Mã Long, lời lão đại nói cần phải ghi nhớ. Trần Nhạc, yêu mấy em gái cấp 3 thì cút. Đinh Thải Vân, yêu mấy em gái cấp 3 thì cút. Ngụy Lệ Duyệt, yêu mấy em gái cấp 3 thì cút. An Lương, Văn Sơn, bây giờ cậu đã biết bản thân sai chỗ nào chưa? Lữ Văn Sơn, không không không, tôi không sai, là thế giới sai. An Lương, sao cậu lại ngu xuẩn như vậy? Anh em đâu, tối nay tiễn Văn Sơn lên đường. Trầm Thế Trung, đã rõ. Trần Nhạc, nghe theo thủ quỹ đại nhân sắp xếp. Mã Long, tôi muốn đi cùng với Văn Sơn, bạn cùng bàn với bạn gái Văn Sơn xinh lắm. An Lương. Trầm Thế Trung. Trần Nhạc, hả? Bạch Tinh Tinh, cuối cùng cũng đã lộ bản chất biến thái. An Lương Mã Long, tôi thấy tư tưởng của cậu có vấn đề, đang ở trên giảng đường thì tình yêu cũng vứt, hiểu không? Trầm Thời Trung, mặc niệm. Trần Nhạc, một đối thủ cạnh tranh. An Lương ôn, 6 giờ tối nay, nhà hàng Buffet Tứ Hải đường Nam Phong 3, lát nữa tôi sẽ đặt chỗ ngồi, mọi người tập trung đến là được. An Lương, hoạt động lần này do Vũ Nguyệt đường Nam Phong 3 tài trợ. An Lương, đừng hỏi nhiều, tiệm của tôi. An Lương, đợi lát nữa tiện đường sẽ chụp ảnh. Đăng lên vòng bạn bè thì nhớ nhắc đến người tài trợ là tiệm của tôi đấy. An Lương Vạn Vân Phi, xin hỏi phụ đạo viên có bạn gái không, nếu có thì hoan nghênh cả hai cùng đến. Vạn Vân Phi. Trầm Thế Trung, dường như tôi cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của phụ đạo viên. Vạn Vân Phi. An Lương và Vạn Vân Phi đã thân với nhau, thỉnh thoảng đùa vui một chút không ảnh hưởng đến tình cảm hai bên. An Lương lên nhóm uy chát của lớp Luyên Thuyên một hồi thì nhắn tin cho Phùng Kiệt, bảo anh ta đặt trước chỗ ở nhà hàng Buffet Hải Nam. Chạng vạng lúc 5 giờ 30. Học viện Kinh tế Thiên Phủ, sinh viên lớp Tài chính 3 khóa 2019 đang tụ tập. Bạch Tinh Tinh đang kiểm tra sĩ số, cô lớp trưởng này vô cùng tận tụy với công việc. Nếu như cho An Lương làm lớp trưởng, có lẽ chính là xếp làm hai hàng ở trước cửa nhà hàng Buffet Hải Nam, để các bạn ai đến rồi thì tự quét mã số điểm danh. Lúc lớp Tài chính 3 đã tập trung ở trước cửa, một nam sinh đi đến dò hỏi, Lưu Cường, lớp cậu lại làm gì thế? Lưu Cường biết đối phương, cậu ta là ủy viên đời sống lớp Tài chính 1, Uông Văn, cậu ta cười xấu xa, cậu sẽ không muốn biết đâu. Ách, xảy ra chuyện gì thế? Uông Văn hơi ngây ra hỏi. Lưu Cường lại tiếp tục cười xấu xa, ủy viên đời sống lớp bọn tôi dẫn cả đám đi ăn buffet Tứ Hải. Cậu là ủy viên đời sống lớp bên cạnh cũng nên tìm hiểu chút chứ. Uông Văn thật sự hết chỗ nói, cậu ta quả thật không muốn biết câu trả lời. Sau đó sẽ càng ngày có càng nhiều bạn học dò hỏi, lớp tài chính 3 làm bữa liên hoan lớp sẽ được đưa lên bản tin của nhà trường, lúc đó sẽ có bao người vừa ao ước vừa ghen tị. Đặc biệt là những tân sinh viên hai lớp tài chính còn lại, tại sao bọn họ lại không vào lớp số 3 cơ chứ? Một lớp kém mà lại có khác biệt lớn như vậy sao? Ủy viên đời sống, lớp chúng ta tập trung đủ người rồi, bây giờ xuất phát chưa? Bạch Tinh Tinh dò hỏi. Đi đi đi, mau xuất phát, nếu không đi nhanh không khéo ủy viên đời sống của hai lớp kia lại tìm đến tôi choảng nhau mất. An Lương tự giễu nói. Cho dù là choảng nhau thì cũng nên tìm hiểu xem An Lương giỏi nhất là môn kickboxing đấy. Chương 493, tình cờ gặp gỡ, trêu đùa lẫn nhau sinh viên lớp tài chính 3 khóa 2019 rộng rắn kéo về đường Nam Phong Tam. An Lương và phụ đạo viên Vạn Vân Phi đi trước, hai người tán gẫu, đợi đến khi cả lớp đi đến Vũ Nguyệt rồi, An Lương giới thiệu, đây chính là Vũ Nguyệt, tôi nghĩ có người đã nghe qua rồi nhỉ. Đám bạn học bàn tán ầm ĩ, bọn họ không chỉ nghe qua rồi đâu, mà thậm chí còn nghe được một số thông tin tuyệt mật, nửa cơ. Ví dụ như siêu thị cao cấp này là An Lương mở cho Bạch Nguyệt. Còn vì sao An Lương lại quan tâm Bạch Nguyệt như vậy? Một đồn 10, 10 đồn 100, tam sao thất bản ra đời. Phiên bản được nhiều người biết đến nhiều nhất là An Lương thấy Bạch Nguyệt đáng thương. Do đó mới không ngừng hỗ trợ Bạch Nguyệt. Thật lòng mà nói, ban đầu đúng là vì nguyên nhân này thật. Sau đó An Lương bị sự kiên trì và độc lập của Bạch Nguyệt hấp dẫn, nên mới quyết định tiếp tục hỗ trợ Bạch Nguyệt. Nhà hàng Tứ Hải chuyên buffet hải sản, bữa trưa là 128 tệ một người, bữa tối là 168 tệ một người, đây là một mức giá khá là đắt đỏ trên tuyến đường Nam Phong 3. Lớp tài chính 3 tổng cộng có 41 người, lại thêm Vạn Vân Phi là thành 42 người, tổng thiệt hại 7.056 tệ, An Lương không thèm dùng bất kỳ ưu đãi giảm giá nào. Giảm giá ư? Đây mới có nhiêu tiền chứ? Lương ca đang chờ hệ thống hoàn lại tiền đây. Ông chủ nhà hàng Tứ Hải tên là Đỗ Hữu Dân. Ông ta tự mình đến đây mời rượu, nhưng An Lương chỉ nâng cốc nước ngọt, đối phương cũng không khó chịu, cho dù là rượu hay nước ngọt, đã đến nhà hàng Tứ Hải thì đều là khách hàng, mà khách hàng chính là Thượng Đế mà. Lương ca, ăn tôm nào? Lữ Văn Sơn bê 10 đĩa tôm kêu y về. An Lương không còn sức đâu mà xỉa xói cậu ta, thằng cha này chân tay mau lẹ thế. Có điều An Lương có một thắc mắc, nếu cứ ăn như vậy, ông chủ Đỗ có sạc nghiệp hay không? Thông thường thì những nhà hàng buffet gần trường đại học rất dễ sạc nghiệp. Không phải bản tin thời sự vẫn thường nói đến hay sao? Sức ăn uống của sinh viên rất khủng bố. Đặc biệt là những sinh viên nam ở trọ ký túc rủ rê nhau đi ăn uống, quan cảnh ăn uống trông hùng hục như hổ đói, những nhà hàng buffet thông thường thực sự không thể trụ nổi. Chẳng trách nhà hàng Tứ Hải lại hét giá lên đến 168 tệ một người. Nếu như mỗi người chỉ có 98 tệ, sợ rằng nếu như ăn uống thả ga thì sẽ bị lỗ vốn. Lúc An Lương đi lấy đồ cũng có xem xét tình hình nhà hàng Tứ Hải, nói là buffet hải sản cho sang miệng thôi, chứ thực tế món đắt nhất cũng chỉ là tôm kiêu y. Còn lại toàn là ếch ương, trai sò, rắn riết gì đó, toàn bộ đều là loại nhỏ, giá cả lại rất rẻ, có ăn vỡ bụng cũng không thể lỗ vốn được. An Lương cũng không bắt bẻ gì, cậu ăn được khoảng nửa tiếng thì đi vào nhà vệ sinh. Bên trong nhà hàng buffet có giấy vệ sinh, điều này thật đáng khen ngợi. Có một số nhà hàng buffet quá đáng còn không có nhà vệ sinh, càng quá đáng hơn chính là khi rời khỏi nhà hàng, để đi vệ sinh, thì sẽ không được quay lại ăn tiếp nữa. Nhà vệ sinh ở Tứ Hải được phân làm hai bên nam nữ tách biệt, trước cửa có bệ rửa công cộng, lúc An Lương đang rửa mặt, nhìn qua gương thì bắt gặp một người đẹp đang tiến vào nhà vệ sinh. Hả? An Lương có chút ngạc nhiên, bởi vì người đẹp vừa bước qua quả thực rất xinh đẹp. Đoán mò thì giá trị nhan sắc phải từ 90 điểm trở lên. An Lương lập tức sử dụng máy quét quan hệ giao tiếp thu thập dữ liệu của đối phương. Hạ Hòa Tâm, tuổi tác, 19 chiều cao, 1m70 cân nặng, 50.2kg giá trị nhan sắc, 92 dáng người, 92 đặc thù, 90 độ hảo cảm, 59 Hạ Hòa Tâm mặc nguyên một bộ quần áo thể thao màu xám, xem ra trong lúc ăn uống đã cởi bỏ áo khoác ngoài, cô phát hiện An Lương đang nhìn mình qua gương. Cô cũng thông qua gương để nhìn cậu ta. Ồ! Hạ Hòa Tâm hơn nhướng mày bởi vì An Lương trông khá đẹp trai. An Lương cũng phát hiện ra Hạ Hòa Tâm đang nhìn mình, cậu nhã nhặn gật đầu coi như đang chào hỏi đối phương. Hạ Hòa Tâm cũng gật đầu chào, sau đó đi vào nhà vệ sinh. An Lương không chờ Hạ Hòa Tâm đi ra. Đằng nào cũng biết tên tuổi của đối phương rồi, nếu như sau này có cơ hội gặp lại, thì sẽ luôn có cơ hội để làm quen. Không nhất thiết phải đứng ở nhà vệ sinh chờ đợi. An Lương lau khô tay rồi trở về, nhưng cậu ta vừa đi được nửa đường thì đột nhiên dừng bước, đồng thời sắc mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, bởi vì cậu ta nhìn thấy Hạ Hòa Tâm. Đúng. Cậu ta nhìn thấy Hạ Hòa Tâm đang ngồi dựa trên ghế dài, tay đang mãi lột một con tôm. Đây là một hiện tượng thần bí. Hệ thống nhân sinh người thắng phải cho cậu ta một lời giải thích. Đến khi An Lương sử dụng máy quét quan hệ giao tiếp thì không cần lời giải thích của hệ thống nhân sinh người thắng nữa. Hạ Như Ý, tuổi tác, 19 chiều cao, 1m70 cân nặng, 50.5kg giá trị nhan sắc, 92 vóc người, 92 đặc thù, 90 độ hảo cảm, 59 một người là Hạ Hòa Tâm, một người là Hạ Như Ý, hơn nữa trông giống nhau như đúc, đây hẳn là hai chị em sinh đôi, không phải là hiện tượng thần bí gì cả. Nếu như hệ thống nhân sinh người thắng quét ra được đây là Hạ Hòa Tâm thì Lương ca có lạnh gáy không? Sau khi đã xác định đây là Hạ Như Ý, cậu ta mới bước đến bắt chuyện. Chào cậu, cho hỏi chút, cậu. Vừa nãy cậu có đi vào nhà vệ sinh không? An Lương dò hỏi. An Lương tiếp tục thăm dò, ý tôi là lúc tôi đi ra thì thấy cậu đi vào. Hạ Như Ý giả vờ lạnh lẽo nhìn An Lương, cho nên cậu nhìn thấy tôi. An Lương chuẩn bị làm quen đối phương, kết quả lại bị đối phương chơi lại. Có thể nhìn thấy tôi là cái mẹ gì? Giả quỷ a. Chương 494, bất kể chuyện gì cũng là do số phận định sẵn. Nhà hàng buffet Tứ Hải, bàn ghế số 17. An Lương chuẩn bị bắt chuyện làm quen với hai chị em sinh đôi, sau đó sẽ tìm cách làm thân. Nhưng kết quả lại bị đối phương chơi lại. Đối mặt với sự đùa giỡn của đối phương, An Lương vội gọi nhân viên phục vụ, xin chào, nhờ anh mang đến cho cô ấy một chai rượu vang. Ở nhà hàng Tứ Hải, rượu vang là đồ uống mất phí. Nhân viên phục vụ liếc nhìn Hạ Như Ý rồi gật đầu nói, vâng ạ, anh chờ chút. An Lương xuề tay nhún vai, nhân viên phục vụ cũng nhìn thấy cô. Hạ Như Ý xỉa sói đáp lại, sao cậu lại không phản ứng như bình thường cơ chứ? Bởi vì tôi biết đáp án rồi mà. Trong lòng An Lương không khỏi cười nhạo. Chủ yếu là vì tôi phát hiện ra mâu thuẫn. An Lương đáp lại. Hả? Hạ Như Ý hoài nghi. An Lương chỉ vào băng ghế đối diện Hạ Như Ý. Thứ nhất, chỗ này có một chiếc áo khoác. Hạ Như Ý gật đầu tán thành. Thứ hai, cậu đang buộc tạp dề, hơn nữa cậu còn đang bóc vỏ tôm, tôm cũng đã bóc được nửa con rồi. A Lương chỉ ra từng chi tiết nhỏ. Cậu không thể về nhanh hơn tôi được, hơn nữa còn buộc tạp dề, Lột vỏ tông nữa chứ. Kết hợp với nghi vấn thứ nhất, tôi nghĩ đó là em gái hoặc là chị gái cậu. An Lương nói. Hạ Như Ý hỏi vặn lại, cậu nghĩ tôi là chị hay là em? Không đoán được. An Lương đáp. Đánh giá của máy quét quan hệ giao tiếp về Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm gần như giống nhau y như đúc, trừ sự khác biệt nhỏ về cân nặng ra, tuổi tác giống nhau, chiều cao tương đương, giá trị nhan sắc cũng thế, vóc người cũng vậy, đặc thù cũng giống nhau luôn. Như thế thì làm sao nhận ra được? Thử đoán xem. Hạ Như Ý khích lệ. An Lương phủ nhận lại, dù sao cũng chỉ là đoán mò, không có ý nghĩa. Là cậu. Một giọng nói dịu dàng từ phía sau lưng An Lương truyền đến. An Lương quay người nhìn lại, thì ra là Hạ Hòa Tâm. Quả nhiên là hai người. An Lương nói. Hạ Hòa Tâm nhìn Hạ Như Ý, em lại giả quỷ à? Cậu ta phát hiện ra rồi. Hạ Như Ý đáp lại. Hả? Hạ Hòa Tâm nghi hoặc. Hạ Như Ý tóm tắt nhanh gọn những phân tích vừa nãy của An Lương. Hạ Hòa Tâm nói nhỏ, lợi hại ghê. Tôi chỉ luận theo thuyết vô thần mà thôi. An Lương đáp. An Lương vừa dứt lời, nhân viên phục vụ mang đến một chai rượu vang. An Lương lên tiếng trước, bình rượu vang này tính phí vào bàn số 33. Đỗ Hữu Dân cũng vừa hay đi đến, ông ta đáp lại, anh bạn An, chai rượu này là tôi mời cậu. Ánh mắt nhìn người của ông chủ Đỗ tương đối lợi hại. An Lương cười đáp, vậy xin cảm ơn ông chủ Đỗ. Sau này mong anh bạn An sẽ thường xuyên đến đây hơn. Đỗ Hữu Dân liếc nhìn Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý. Sau đó thức thời mà rời đi. Hạ Như Ý thấy Đỗ Hữu Dân đi rồi mới dò hỏi, cậu quen biết ông chủ à? Không quen. An Lương phủ định. Hứ. Hạ Như Ý lườm nguýt An Lương. Hạ Hòa Tâm tò mò hỏi, nếu hai người không quen biết thì sao ông ta lại đưa rượu cho cậu? Lớp tôi hôm nay làm bữa liên hoan, có những 42 con người đến đây tiêu tiền, một chai rượu có đáng là gì? An Lương đáp lại, đúng rồi, tôi là tân sinh viên của Học viện Kinh tế Thiên Phủ, tên là An Lương trong bình An Thiện Lương, còn các cậu? Hạ Như Ý khẽ cười, tôi thấy cậu bất lương thì có. Hả? An Lương nghi hoặc. Hạ Như Ý chỉ ngón tay vào bình rượu, nào có ai mới quen biết đã tặng rượu. An Lương cười không đáp. Hạ Hòa Tâm đáp lại, chúng tôi ở Học viện Sư phạm nằm đối diện với Học viên Kinh tế Thiên Phủ các cậu, tôi là Hạ Hòa Tâm, đây là Hạ Như Ý, tôi là. An Lương nói chen vào, cậu là chị đúng không? Hả? Hạ Hòa Tâm nghi hoặc nhìn An Lương. Hạ Như Ý cũng nghi ngờ nhìn sang An Lương, không phải vừa nãy cậu bảo không đoán ra. Vừa nãy không đoán ra bởi vì không có chi tiết nào có thể tham khảo phân tích, cho nên nếu có đoán thì cũng là đoán mò. An Lương đáp lại. Vậy sao bây giờ cậu lại đoán ra? Hạ Như Ý dò hỏi. Tính cách. An Lương trả lời, bình thường chị gái sẽ trưởng thành hơn em gái. Cái gọi là trưởng thành, thực ra chính là cách ăn nói khéo léo hiểu chuyện hơn. Hừ. Hạ Như Ý đương nhiên hiểu được An Lương đang nói khéo mình. An Lương nhún vai tỏ vẻ phản ứng của Hạ Như Ý đã xác thực suy đoán của cậu ta không tiếp tục dây dưa với cặp chị em sinh đôi này nữa, có một số chuyện phải từ từ không được gấp gáp, nếu như cố quá sẽ thành quá cố. Tôi đi trước, sau này mong gặp lại. An Lương tỏ vẻ muốn rời đi. Lúc An Lương quay người rời đi, Hạ Như Ý kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của cậu, vốn dĩ cô ấy còn tưởng An Lương sẽ xin uy chát, bởi vì trước nay luôn vậy mà. Nếu như An Lương thực sự muốn xin uy chát của cô ấy hay là của Hạ Hòa Tâm, cho dù An Lương muốn xin của ai, thậm chí là xin của cả hai thì cô ấy vẫn sẽ không cho. Nhưng mà An Lương lại rời đi. Đúng. An Lương về thẳng luôn. Cái tên này có ý gì vậy? Hạ Như Ý có chút hậm hực nói, An Lương không xin uy chát khiến cô ấy có cảm giác bản thân không được để ý. Hạ Hòa Tâm cũng nhìn theo bóng lưng của An Lương, cô đáp lại. Có thể chỉ đơn giản là cậu ấy cảm thấy tò mò thôi, lúc chị gặp cậu ấy ở nhà vệ sinh, bọn chị còn gật đầu chào nhau cơ, thế mà cậu ta lại không đợi chị ở ngoài. Cho nên bất kể chuyện gì cũng đã do số phận định sẵn. Nếu như vừa nãy An Lương đứng trước cửa nhà vệ sinh chờ đợi Hạ Hòa Tâm, thì không phải bây giờ hình tượng của cậu ta trong lòng hai chị em đã hoàn toàn sụp đổ rồi à? Chương 495, chủ động tìm hiểu bàn số 33. Lúc An Lương trở về, Mã Long đang ăn như quỷ đói, Lữ Văn Sơn cũng đang thi ăn với cậu ta. Không phải chứ? Mã Long người cao 1m88 nặng 90 cân, Lữ Văn Sơn có 1m62 với cân nặng là 50 cân, cậu ta dựa vào cái gì mà dám thi ăn? Không khoa học. Bạch Nguyệt im lặng ngồi ăn, An Lương biết sức ăn của cô khá tốt, ba người bạn cùng phòng của cô đang túm lấy Trầm Thế Trung, mãi mê bóc tôm cho cậu ta. An Lương đi tới ngồi cạnh Bạch Nguyệt, cậu nhìn vào chiếc đĩa trước mặt Trầm Thế Trung, thấy tôm kiêu y chất đầy một đống thì trêu chọc, ái chà, nỗi buồn phiền của hạnh phúc là đây à. Trầm Thế Trung nhìn chằm chằm vào An Lương. Tên An Lương này không hành động hả? Ngụy Lệ Duyệt cao 1m50. Đã thế còn nặng hơn 50 cân, mình hạt xương mai như cậu ta thì làm sao chịu nổi. Mặc dù Đinh Thải Vân và Miêu Tuệ Oánh cũng khá được, thế nhưng hai cô nàng cùng ngồi đây, Trầm Thế Trung còn có thế sơ muối gì? Cậu không ăn à? An Lương cười híp mắt bê đĩa trước mặt mình lên, sau đó đổi với đĩa của Trầm Thế Trung, cuối cùng lấy chiếc đĩa đầy ắp thịt tôm đã lột vỏ về. Lần này ba người Ngụy Lệ Duyệt nhìn chằm chằm vào An Lương. An Lương liếc nhìn ba người Ngụy Lệ Duyệt đang đeo găng tay sử dụng một lần, mọi người đều chú ý giữ gìn hình tượng thế hả? Cậu ta gắp một miếng thịt tôm lên chấm vào nước chấm hải sản rồi đưa vào miệng. Ông chủ Đỗ này này cũng là người uy tín, không có dùng tôm chết lừa gạt người, bởi vì tôm kiêu y có vị tươi ngọt, ăn vào cảm thấy vô cùng ngon miệng. Nếu như là tôm đông lạnh thì sẽ không có vị như vậy đâu. An Lương đẩy đĩa tôm ra trước mặt Bạch Nguyệt, Bạch Nguyệt, cậu phải ăn đấy. Chúng ta không thể lãng phí lương thực. Bạch Nguyệt nhìn An Lương, sau đó nhìn ba người Ngụy Lệ Duyệt, rồi lại nhìn Trầm Thế Trung, cô im lặng cúi đầu ăn. An Lương nhìn về phía ba cô nàng Ngụy Lệ Duyệt, sao các cậu lại dừng lại thế, lột tôm đi kìa, không nhìn thấy đĩa của cậu ta trống trơn hả? Đồng chí ủy viên đời sống à? Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cậu quá. Ngụy Lệ Duyệt nghẹn họng nhìn An Lương. Đinh Thải Vân dứt khoát tháo găng tay ra. Miêu Tuệ Oánh cũng vậy. Trầm Thế Trung nhìn An Lương đầy cảm động, thì ra cậu ta đã hiểu lầm, An Lương là đang giải vây giúp cậu ta. Quá bẩn bựa sao? An Lương bổ sung thêm cho Ngụy Lệ Duyệt. Tôi nói hồi nào chứ? Ngụy Lệ Duyệt đáp lại, đồng chí ủy viên đời sống không được vu oan cho tôi. Yên tâm, tôi nào có phải là loại người như vậy? An Lương đáp. Thực ra phải bẩn bựa một chút thì An Lương mới có thể hòa nhập với đám bạn học, cậu lợi dụng điều này để xóa bỏ rào cản. Dù sao làm người không phải nên bẩn bựa một chút sao? An Lương từng nghe qua một chuyện, Đại Liên Minh Bóng Bầu Dục Chuyên Nghiệp Anh mỗi năm tổ chức trận chung kết đều phủ sóng toàn quốc, gọi tắt là Super Bowl. Muốn được đăng quảng cáo lên chương trình tường thuật trực tiếp trận thi đấu thì phải chi ra rất nhiều tiền. Thế nhưng các thương hiệu ô tô lại đổ xô tới, cho dù có đắt hơn nữa cũng không làm bọn họ chùn bước. Vậy mà có một hãng ô tô lại bắt đầu chơi xỏ, hãng ô tô này là Volvo, bọn họ chọn thời điểm phát quảng cáo trước khi Super Bowl lên sóng khoảng vài ngày, khi ấy phí quảng cáo sẽ rẻ hơn. Cách thức quảng cáo của Volvo cũng vô cùng thú vị. Trong lúc Super Bowl diễn ra, mọi người sẽ phải xem quảng cáo của rất nhiều hãng ô tô, nhưng trong đó không có chúng tôi. Trong lúc chờ quảng cáo trên Super Bowl kết thúc, các bạn có thể đăng nhập Internet gắn thẻ người thân và kèm theo thẻ Volvo, chúng tôi sẽ rút thăm và tặng một chiếc xe Volvo cho người thân của bạn. Đoạn quảng cáo này cũng rất là bẩn bựa. Kết quả, đoạn quảng cáo ảnh hưởng đến những hãng ô tô khác, bởi vì trong lúc ngồi xem trận đấu Super Bowl, trong lúc chờ đợi quảng cáo của các hãng xe khác, sợ rằng đại đa số khán giả sẽ lựa chọn tham gia hoạt động của Volvo. Hơn nữa quảng cáo của Volvo còn lợi dụng tư duy vị tha trong tâm lý học. Bởi vì là tặng một chiếc xe cho người thân của bạn, điều này có hiệu quả rất lớn. Nó thể hiện khán giả chuyển sang quảng cáo của Volvo không phải vì bản thân, từ đó khiến càng nhiều người không gặp rào cản khi tham gia chương trình của Volvo. Quảng cáo năm đó vô cùng kinh điển, giúp Volvo gặt được rất nhiều thắng lợi trong mùa giải Super Bowl, hơn nữa còn làm thay đổi quy tắc chuyển tiếp quảng cáo của đài truyền hình phát sóng Super Bowl, bởi vì đài truyền hình lo sợ sẽ xuất hiện tình huống tương tự như Volvo. Cho nên tại sao không bẩn bựa một chút? Chí ít với hoàn cảnh hiện tại của An Lương. Cậu ta bẩn bựa một chút với bạn học, ngược lại sẽ càng rút ngắn khoảng cách giữa mọi người, sẽ càng được các bạn học yêu mến hơn. Dù sao An Lương cũng là người có tiền, cậu ta đùa giỡn thì được gọi là bẩn bựa ư? Không, đó gọi là khiếu hài hước. Cái loại như Lữ Văn Sơn yêu thích các em gái lớp 11 mới gọi là bẩn bựa. Rõ ràng bản chất đều là một, thế nhưng một người là hài hước một người là bẩn bựa, chuyện này cũng chẳng lạ lùng gì. Ví dụ như để Lữ Văn Sơn đi xin uy chát mỹ nữ, liệu người ta có cho không? Sợ rằng còn bị người ta khinh bỉ. Nhưng đổi là An Lương đi hỏi. Có lẽ kết quả sẽ hoàn toàn trái ngược. Trong lúc An Lương hòa nhập với các bạn cùng lớp thì Hạ Như Ý đang hỏi thăm thông tin về An Lương càng không chủ động cô ấy càng thấy thú vị. Đó là hiện tượng tâm lý nghịch đảo. Tâm lý nghịch đảo, đây là hiện tượng tâm lý bị khiếm khuyết, đề xuất nên đi bệnh viện. Chương 496, lúc cậu cảm thấy tò mò Hạ Như Ý gửi tin nhắn trong nhóm chat hội chị em bà Tám. Hạ Như Ý, chị em đâu, cứu mị. Cho hỏi có ai biết tin tức gì về học viện đối diện không? Lâm Lâm, Như Ý có biến. Từ Nặc, Khang Ngọc Giai và Cách Bích biết đây. Khang Ngọc Giai, bạn thân hồi cấp 3 của tớ học ở bên đấy, biến gì vậy? Hạ Như Ý, Khang Khang, nhờ cậu hỏi bạn kia một chút. Xem cậu ấy có quen học sinh mới nào tên là An Lương không? Khang Ngọc Giai. Khang Ngọc Giai, vụ gì đấy? Hạ Như Ý, vụ gì là vụ gì? Khang Ngọc Giai, chẳng cần hỏi cậu ấy đâu, vì tớ cũng biết cậu ta, được chưa? Hạ Như Ý. Khang Ngọc Giai, cậu ta là lão đại ở Học viện Kinh tế Thiên Phủ kế bên mà. Rất giỏi làm kinh tế đấy, là cái loại bạn mà sau khi tốt nghiệp thì bỗng nổi tiếng, hiểu không? Hạ Như Ý, không phải chứ? Quách như vậy. Khương Ngọc Giai, còn quách hơn ấy chứ? Để tớ tìm mấy bức ảnh mà bạn tớ gửi, cái tên kia có mặt đầy trên trang trường cậu ấy. Khang Ngọc Giai, ảnh Khang Ngọc Giai, xem đi. Hạ Như Ý xem hết mấy tấm ảnh mà Khang Ngọc Giai gửi. Bức ảnh đầu tiên là một chiếc Ferrari màu đỏ, hơn nữa còn có ghi thông tin liên quan, chiếc xe này có giá trị 640 vạn. Tấm thứ hai là chiếc Porsche 911 Turbo có giá 290 vạn. Tấm thứ ba là Porsche Philip 5270R011 có giá 123 vạn tệ. Tấm thứ tư là một thiếp mời nói rõ một chút chuyện An Lương lớp tài chính 3 khóa 2019. Khang Ngọc Giai, tớ nghe bạn thân nói lúc trước tên này kiếm lời được hơn 1000 vạn từ thị trường cổ phiếu Nghe Hồng đấy. Khang Ngọc Giai, hơn 1000 vạn là khái niệm gì? Ngọc Lâm, cả đời tớ cũng kiếm không nổi. Từ Nặc, 10 đời tớ cũng không kiếm được ấy. Hạ Như Ý, không phải chứ? Hạ Như Ý, cậu ta giỏi vậy sao? Hạ Như Ý, nhìn trông cũng bình thường mà nhỉ. Khang Ngọc Giai, cậu gặp cậu ta rồi hả? Khương Ngọc Giai, oa. Với nhan sắc như tiên nữ của Như Ý nhà ta thì có phải là cậu ta đến bắt chuyện không? Cậu đã cho uy chát chưa? Câu hỏi này giống như một thanh kiếm đâm thẳng vào lồng ngực Hạ Như Ý. An Lương có tìm các cô để xin uy chát đâu. An Lương cứ đi thẳng như vậy, giống như không hề để ý đến cô. Bây giờ mới thấy đúng là không thèm để ý thật. Hạ Như Ý, cậu ta đã có bạn gái chưa? Khang Ngọc Giai, oa. Oa. Oa. Giai Giai, tớ muốn được ôm đùi. Từ Nặc, đợi đến khi Như Ý thành công. Chúng ta sẽ cùng nhau thăng thiên. Khang Ngọc Giai, tớ nghe nói hình như chưa, nhưng mà cậu ta có quan hệ rất tốt với một nữ cùng lớp, bạn của tớ lúc trước còn ngưỡng mộ ấy, nghe nói là cảm thấy bạn nữ kia quá đáng thương, nên mới quan tâm chăm sóc. Hạ Hòa Tâm, đừng đoán bừa, bọn tớ vừa gặp cậu ta xong, nhưng mà cậu ta không hề xin uy chát. Khang Ngọc Giai, không phải chứ? Khang Ngọc Giai, cậu ta gặp cả hai chị em cậu mà lại không xin uy chát á. Lâm Lâm, oa. Tên này không hổ danh là lão đại. Từ Nặc, có thể cưỡng lại được hai chị em, tên này khủng quá nhỉ. Hạ Hòa Tâm, chuyện là thế này. Hạ Hòa Tâm ở trong hội chị em bà Tám kể hết mọi chuyện có liên quan ra, Hạ Như Ý bổ sung cô còn dọa quỷ nhưng bị An Lương vạch trần. Khang Ngọc Gia, oa. Khang Ngọc Giai, cuộc gặp gỡ thú vị như vậy mà cậu ta lại không hỏi uy chát của các cậu, rốt cuộc là nhử mồi các cậu. Hay là bên cạnh cậu ta không thiếu gì gái đẹp? Lâm Lâm, tớ nghĩ là cậu ta không thiếu gái đâu. Từ Nặc, chắc chắn không thiếu gì gái đẹp. Khang Ngọc Lâm, chuẩn. Chuẩn. Chuẩn. Loại lão đại như cậu ta. Gái phải nói là vơ không hết ấy chứ. Hạ Như Ý, bọn tớ là chị em song sinh, bọn tớ có thể thắng. Hạ Hòa Tâm, em nói nhăn cụi gì đấy? Hạ Như Ý, em thấy hơi thích tên Phúc Boy này, em muốn tìm hiểu cậu ta. Từ Nặc, muốn cậu ta say mê thì phải bắt đầu từ bước tìm hiểu. Lâm Lâm, lão đại như này rất khó nha. Khang Ngọc Giai, ngồi đợi Như Ý thành công nào. Như Ý, cậu mà thành công là phải dẫn bọn này ngồi trên chiếc Ferrari trị giá hơn 600 vạn đi hóng gió đấy nhé. Từ Nặc, năn nỉ đấy. Lâm Lâm, chờ chút, tớ đã lên xe đâu. Hạ Hòa Tâm, tỉnh mộng đi các nàng ơi, tên kia đã đi rồi, em có thể vào thẳng học viện kinh tế bên kia tìm cậu ta sao? Hạ Như Ý, em có thể. Hạ Như Ý, thứ bảy này em sẽ tìm cậu ta. Em là Hạ Như Ý, em nhất định phải tìm cho ra bạn học An Lương. Khang Ngọc Giai, ưu thế của chị em song sinh đột nhiên xuất hiện rồi, nếu tớ là tụi con trai, tớ cũng sẽ rất thích hai cậu. Hạ Như Ý, Phúc Boy. Lâm Lâm, lại còn thích cả hai cậu. Từ Nặc, sức mê hoặc nhất của chị em song sinh không phải là có hai người sao? Hạ Như Ý, lần này tớ biết rồi, tên Phúc Boy kia cũng có chút thú vị, không thèm hỏi uy chát của bọn tớ hả, tớ giận rồi. Hạ Như Ý, tớ sẽ chủ động đến trêu chọc cậu ta, chờ đến lúc cậu ta cắn câu, tớ sẽ từ chối. Nhưng mà chăm chú nhìn vào vực sâu, không sợ vực sâu nuốt chửng hay sao? Chương 497, tôi cũng muốn, nhưng mà các chị em lại không thích. Hơn 9 giờ tối. Trong phòng ký túc số 307, Trầm Thế Trung đang chìm đắm trong game, không tự chủ phát ra những lời ngon tiếng ngọt, ngày nào cũng vật lộn ở trong mấy hang hốc hẻm núi. An Lương liếc nhìn Lữ Văn Sơn và Mã Long, Mã Long lưu manh giả danh trí thức ở lớp đã chia tay với người yêu, con đường của cậu ta thật là gian truân. Còn Lữ Văn Sơn thì sao? Tên này. Ôi. Một phút mặc niệm cho mấy em gái lớp 11. An Lương rửa mặt qua loa xong thì nằm vật lên giường, cậu ta kiểm tra thông tin trên hệ thống nhân sinh người thắng. Chúc mừng ký chủ đã dẫn cả lớp hoàn thành một bữa liên hoan vui vẻ. Phần thưởng như sau, phần thưởng 1, ghi nhớ cực nhanh, chỉ được búp có thời hạn. Đến kỳ thi sẽ kết thúc. Phần thưởng 2, ký chủ sẽ nhận được phí hoàn trả cho bữa liên hoan lần này. Tổng cộng phí liên hoan lần này là 7.056 tệ. Hệ số cảm giác vui vẻ của cả lớp, 3.965, hệ số phần thưởng cho sự kiện đặc biệt của liên hoan lần này, 18. Tang Lương lập tức kiểm tra thông tin cẩn thận, hệ số vui vẻ của cả lớp tính cả Vạn Vân Phi là 41 điểm, tổng cộng đạt được 3.965 điểm, một con số đáng để mơ ước. Trên cơ bản có vài bạn học lựa chọn cách liên hoan khác, nên bị mất ít điểm ở hệ số cảm giác vui vẻ. Còn hệ số phần thưởng cho sự kiện đặc biệt, phân biệt được Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Mỗi người đóng góp được 9 điểm hệ số. Tin. Phí hoàn trả của bữa liên hoan là 503.586 tệ. Đặc biệt nhắc nhở, phần thưởng lần này trích từ một đầu tư hàng ngày của công ty đầu tư An Tâm, đến từ thị trường chứng khoán Mỹ. Phần thưởng hơn 50 vạn tệ đúng là trích từ lợi nhuận đầu tư hàng ngày của công ty đầu tư An Tâm. An Lương chuyển thẳng số tiền này về tài khoản cá nhân. Đúng rồi, mấy đồng chí, ngày mai là thứ bảy, chúng ta đi xem xe chứ. An Lương gợi ý, Lữ Văn Sơn trả lời thay cho Trầm Thế Trung, Lương ca, tôi đã chờ 3 năm rồi lại 3 năm nữa, thi học kỳ sắp đuổi đến mông rồi. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra chuyện mua xe à? Mã Long bổ sung, đồng chí đã mua xe vào dịp Quốc Khánh. Trầm Thế Trung vừa vặn đánh xong trận game, màn hình máy tính chuyển thành màu trắng đen, cậu ta đáp lại, Lương ca. Tôi đã không chờ được, kiếp sau chúng ta nối lại tiền duyên nhé. Cúc cúc cúc. An Lương cười mắng, cậu mua xe gì rồi? Mercedes-Benz C2001, màu trắng kim cương, thay lại vô lăng sáng lấp lánh luôn. Trầm Thế Trung nói, giá đập hộp là khoảng 35 vạn tệ. Thế còn Audi thì sao? An Lương xỉa xói. Tôi cũng thích Audi lắm chứ, nhưng mà các chị em lại thích sao ba cánh của Mercedes. Cho nên còn kén chọn gì nữa. Trầm Thế Trung dùng loại ngữ điệu tiết hận nói. Cái lý do như này, An Lương cũng không thể nào phản bác. Được rồi, mai cậu cho tôi mượn xe, đi ngắm Audi. An Lương nói, đúng rồi, các cậu có đi không? Lữ Văn Sơn vội vàng từ chối, ngày mai tôi có hẹn với bạn gái làm bài tập video rồi. Mã Long cũng từ chối, tôi lên thư viện ngắm nữ thần. Trầm Thế Trung đáp lại, tôi đi với cậu. Tuy rằng Lữ Văn Sơn và Mã Long cùng từ chối cậu ta, thế nhưng An Lương thích bầu không khí phòng ký túc như này, nếu như Lữ Văn Sơn và Mã Long điên cuồng lấy lòng cậu ta, điều đó mới khiến An Lương không thoải mái. Bầu không khí bây giờ rất hòa hợp, tất cả mọi người đều chung sống bình thường với nhau. Gần 9 rưỡi tối, An Lương nhận được tin nhắn uy chát của Dương Mậu Di. Dương Mậu Di, đại vương ơi, cứu em. An Lương. An Lương, có người bắt nạt em. Dương Mậu Di, không có, em chỉ muốn mượn tài khoản răng hổ của đại vương, có thể cho mượn không? An Lương, đương nhiên là được. An Lương lập tức gửi tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản răng hổ. An Lương, trong tài khoản không có tiền đâu, anh nạp cho em một ít. Dương Mậu Di, không không không, đại vương, anh không cần nạp đâu, em đi thử nghiệm đây. An Lương, hử. Dương Mậu Di, tuần sau sẽ nói kết quả cho đại vương. Em đi làm việc đây. Bye bye đại vương. Tán chuyện với Dương Mậu Di một hồi, thấy cô nàng cứ úp úp mở mở, An Lương mở nền tảng răng hổ ra kiểm tra kênh phát sóng trực tiếp của Dương Mậu Di, nhưng mà cô lại không livestream. Rốt cuộc cô nàng đang làm gì thế? Thôi quên đi. Dù sao cô cũng bảo tuần sau sẽ nói, cứ kệ đi. Ngày hôm sau. 7 giờ sáng, An Lương hẹn Bạch Nguyệt ở căng tin số 2. Vẫn như cũ An Lương dẫn Bạch Nguyệt đi ăn. Tay cậu thế nào rồi? An Lương dò hỏi. Tay phải của Bạch Nguyệt đã không cần đeo nẹp cố định, cô nhỏ giọng đáp, ổn hơn rồi, nhưng mà vẫn chưa thể làm gì nặng. Gần đây An Lương hay ở cùng với Bạch Nguyệt. Em gái lầm lì này cuối cùng cũng nói chuyện nhiều hơn, đây là một chuyển biến đáng mừng. Cậu nhớ cẩn thận chút, tuần sau Vũ Nguyệt sẽ khai trương, có thời gian rảnh thì sang bên đấy, hiểu không? An Lương nói. Bạch Nguyệt gật đầu. À, quản lý Phùng đã nói chuyện với cậu về vấn đề đãi ngộ chưa? An Lương hỏi Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt tính tình cứng nhắc, nếu như quản lý Phùng đặc biệt đãi ngộ tốt với Bạch Nguyệt, rất có khả năng cô ấy sẽ từ chối công việc ở Vũ Nguyệt, như thế sẽ là khéo quá hóa vụng. Chương 498 Kém hơn một chút ở góc căng tin số 2, hình như nơi này đã trở thành vị trí quen thuộc của An Lương và Bạch Nguyệt. Đối mặt với câu hỏi của An Lương, Bạch Nguyệt chỉ nhỏ giọng đáp, đã nói rồi, lương mỗi tháng là 2.500 tệ, cộng thêm các khoản thưởng khác nữa. An Lương cau mày, giả vờ bất mãn nói, thấp vậy sao? Bạch Nguyệt vội và giải thích, không thấp, không thấp, tôi làm bán thời gian mà, cái này không thấp đâu. Thật ra An Lương cũng biết lương như vậy không thấp. An Lương chỉ muốn Bạch Nguyệt cảm thấy bớt nặng nề mà thôi. Bạch Nguyệt liên tục giải thích, nếu không phải là ngày lễ đặc biệt thì tôi sẽ làm việc từ 7 giờ tối đến 9 rưỡi. Nếu là ngày lễ thì sẽ làm từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, trong đó còn có thời gian nghỉ ngơi là một tiếng rồi, cho nên lương như vậy không thấp đâu. Bạn học An à, thật sự không thấp đâu. Bạch Nguyệt nhìn An Lương bằng ánh mắt khẩn cầu, cô không muốn được nhiều tiền lương hơn, mà là muốn được làm việc nhiều hơn. Được thôi. An Lương khẽ gật đầu, sau đó nói nhỏ, mình có một việc cần cậu làm. Bạch Nguyệt nghi hoặc nhìn An Lương. Cậu chú ý quan sát tình hình ở Vũ Nguyệt, nếu có vấn đề gì cậu phải báo cho mình biết ngay, được chứ? An Lương nói. Bạch Nguyệt gật đầu. Hai người ăn sáng xong. An Lương khoát tay nói, hôm nay mình có việc bận, cậu tự đi xem tình hình ở Vũ Nguyệt đi nhé. Bạch Nguyệt lại gật đầu. Hôm nay cô ấy cũng cần phải đi đến Vũ Nguyệt, chủ yếu là để làm quen với các thao tác của máy thanh toán tự động và các phương pháp giải quyết vấn đề thường gặp. Cho đến khi Bạch Nguyệt rời đi, An Lương gọi điện cho Trầm Thế Trung. Đồng chí, cậu dậy chưa? An Lương hỏi. Trầm Thế Trung ngáp một cái, dậy ngay đây. Lương ca, cậu đang ở căng tin à? Ừ, tôi mang cho cậu một cốc sữa đậu nành, hai cái bánh bao, thế nào? An Lương đáp lại. Trầm Thế Trung này cũng là một tên phú nhị đại. Thế nhưng không có tật xấu gì, đồ ăn trong nhà ăn của trường cũng xơi tất. Cũng được. Trầm Thế Trung đáp lại, tôi rửa mặt súc miệng rồi đến, chúng ta gặp nhau ở bãi đổ xe. Được. An Lương trả lời. Khoảng 10 phút sau, An Lương và Trầm Thế Trung đợi nhau ở bãi đổ xe ngoài trời ở sân sau Học viện Kinh tế Thiên Phủ, thế mà Trầm Thế Trung lại mặc một bộ quần áo ngủ thu đông bằng nhung có in hình san hô đến. Bạn học này vẫn mơ ngủ à? Trầm Thế Trung xỏ dép lê giữ ấm chân, cậu ta đưa chìa khóa xe cho An Lương, sau đó nhận lấy sữa đậu nành và bánh bao, Lương ca, cậu lái xe được chứ? Cậu ta vừa nói vừa giơ chân phải lên. Để lộ ra đôi dép lê vừa to vừa dày, đi loại dép này mà lái xe chắc chắn không an toàn, cho nên đành để An Lương lái xe. Cậu lôi thôi như này, không chú ý đến hình tượng à? An Lương châm chọc. Trầm Thế Trung uống một ngụm sữa đậu nành, ba người bạn cùng phòng Bạch Nguyệt đều thích tôi còn cần hình tượng. Được rồi. Coi như là cậu hỏi thừa. Tôi thấy cậu nên đổi bộ khác, nếu lát nữa cậu muốn lái thử xe, tôi thấy quần áo như này không hợp. Được. Trầm Thế Trung đáp lại, mất 10 phút thôi. Không đến 10 phút sau, Trầm Thế Trung đã đổi một bộ quần áo lông. Đợi Trầm Thế Trung lên xe. An Lương lái chiếc xe Mercedes-Benz C2001 màu trắng kim cương ra khỏi trường. Trên đường đi, đặc biệt là lúc cua xe, cùng với những lúc vừa giảm phanh vừa đi qua nắp cống, An Lương phát hiện ra trong xe có tiếng kêu lạ, cậu ta xỉa sói, Mercedes nhập khẩu mà chán thế. Rốt cuộc Mercedes đang lừa người có tiền hả? Một chiếc Mercedes dưới 100 vạn tệ mà xét đến những lỗi chi tiết nhỏ, nói cả ngày không hết. Xe 40, 50 vạn tệ mà còn dám dùng động cơ 15T, ngoại trừ Mercedes ra thì còn ai dám dùng? Trầm Thế Trung cũng phụ họa, có tiếng ồn là lỗi nhỏ thôi. Học số lái ở tốc độ thấp thì cảm giác xe rất yếu. Hệ thống động cơ xe thì như shit, tôi cũng thấy chán. Vậy mà cậu còn mua? An Lương chế giễu. Hôm qua tôi nói rồi đấy, tại các chị em cứ ham hố. Trầm Thế Trung nhắc lại. À ha. An Lương thấy có biến, có vụ gì mới? Cậu có biết phía sau trường mình, cách tầm khoảng 2 km là trường gì không? Trầm Thế Trung úp úp mở mở. An Lương cười ha hả, cậu quên là tôi mới khai trương Vũ Nguyệt à. Trước khi mở cửa hàng Vũ Nguyệt, cậu tưởng tôi không điều tra thị trường sao? An Lương hỏi ngược lại. Không phải chứ? Trầm Thế Trung thắc mắc, tưởng Vũ Nguyệt là mở cho Bạch Nguyệt. Cậu còn đi điều tra thị trường á? Tôi cảm thấy Vũ Nguyệt có thể thu về lợi nhuận rất tốt. Cậu tin không? An Lương vặn lại. Cho nên vừa tán gái vừa kiếm tiền. Trầm Thế Trung châm chọc, không hổ là cậu. Hình như từ khi có hệ thống nhân sinh người thắng, An Lương đúng thật vừa tán gái vừa kiếm tiền, từ đó đến nay chưa từng lỗ vốn. Chưa đầy 20 phút sau, An Lương lái xe quẹo vào trạm kiểm tra xe cơ giới, thông thường bên cạnh những trạm kiểm tra này sẽ có cửa hàng bán phụ tùng xe. Rốt cuộc Trầm Thế Trung cũng đã phát hiện ra vấn đề, cậu ta nhìn ra ngoài cửa xe thấy logo Lamborghini liền xỉa sói, đây là Audi mà cậu nói. Phiên bản kết hợp cao cấp của Audi. An Lương đáp lại. Lamborghini Urus. Trầm Thế Trung cũng rất quan tâm đến tin tức về xe. Đại đa số các nam sinh đều thích xe mà. Ừm. An Lương đáp, nó là phiên bản kết hợp cao cấp của Audi Q8. Nói như vậy thì cậu không mặn mà với Lamborghini lắm, có thể nói Audi Q8 là phiên bản kết hợp thấp nhất của Lamborghini Urus, nhưng mặt khác nó lại làm cậu cảm thấy thoải mái. Trầm Thế Trung chế nhạo. Nội thất bên trong của hai loại xe này khá giống nhau, là Urus tham khảo Audi Q8 quá nhiều, như vậy không khỏi khiến người khác bật cười. An Lương tỏ vẻ bản thân giống như một anh hùng bàn phím, đang bàn luận xe. Nó và Audi Q8 đều có chung nền tảng MBQ, EVO, nội thất bên trong gần như được sắp xếp giống nhau. Lại thêm hệ thống trục vít và bánh răng của Audi. Có phải thấy giống với hệ thống dẫn động 4 bánh của Audi Astro? An Lương lại lần nữa hóa thân thành anh hùng bàn phím, nổ rất hăng say. Thật ra cậu ta vẫn hiểu được nguyên lý, nền tảng giống nhau thì cũng chỉ là nền tảng mà thôi, động cơ, hộp số, các loại chi tiết nhỏ mới quyết định làm ra được một chiếc xe khác biệt. Có điều Audi Q7 60 vạn tệ và Lamborghini Urus 300 vạn tệ cùng dùng chung một nền tảng, đúng thực khiến người khác phải phì cười. Chương 499, lần bị so sánh thảm nhất. Trong cửa hàng Lamborghini 4S, An Lương và Trầm Thế Trung đứng cạnh một chiếc xe Lamborghini vàng ống, đang mải mê trao đổi thông tin về nó. Lamborghini Urus chỉ có một nhà phân phối, lúc ra mắt thị trường, phía nhà sản xuất Lamborghini còn hừng hực kỳ vọng Urus sẽ đạt được thành tích xuất sắc như Cayenne Porsche. Cayenne Porsche gần như là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc 100 vạn tệ. Lamborghini muốn trở thành lựa chọn hàng đầu trong phân khúc 300 vạn. Ở trong lĩnh vực này, đối tượng cạnh tranh của nó là Mercedes-Benz Bitge và Bentley Bentayga cùng chung nền tảng. Trên thực tế ba loại xe này không thể tạo thành một mối quan hệ cạnh tranh. Lamborghini Urus là loại xe thể thao, Bentley Bentayga là loại xe giải trí, Mercedes-Benz Bitge là xe dành cho footboy. Ba loại xe này cạnh tranh với nhau thế nào được? Nhưng mà phía sản xuất Lamborghini đã quá lạc quan, khi Urus ra mắt thị trường lại trở thành hiện tượng có tiếng mà không có miếng. Trước khi xe ra mắt, các fan đồng loạt tuyên bố, nhất định phải mua. Thế nhưng sau khi ra mắt, những vị fan này biến mất như bị bốc hơi vậy, thay vào đó các bình luận tiêu cực xuất hiện liên tiếp, ví dụ như những bình luận tiêu cực vừa nãy của An Lương cũng là cóp nhặt từ bình luận của các anh hùng bàn phím. Trong cửa hàng Lamborghini 4S. Mặc dù An Lương và Trầm Thế Trung trông còn rất trẻ, thế nhưng không có nhân viên tiếp thị nào dám tỏ thái độ. Cửa hàng siêu hào nhoáng, thế nhưng thực tế lại có rất ít người đến ngắm xe. Mà nếu chỉ đến để ngắm xe thì sao? Cứ ngắm thôi. Trừ khi muốn thử xe thì mới bị từ chối. Cho dù có bị từ chối thì cũng cho thấy trong cửa hàng không có xe thử, chứ không phải là thái độ mắt để cao hơn đầu, coi thường người khác. Nhân viên trong những cửa hàng bán đồ cao cấp có dạy gì mà vô cớ đắc tội với người khác? Giống như bây giờ An Lương và Trầm Thế Trung đi xem xe, nhân viên tiêu thụ cũng không can thiệp vào. Không phải là nhân viên không có phép lịch sự, mà là vì lịch sự nên mới không can thiệp. Lỡ như An Lương và Trầm Thế Trung chỉ đến ngắm mà không đến mua thì sao? Nhân viên tiêu thụ càng nhiệt tình thì sẽ càng khiến khách hàng không thoải mái. Ngược lại An Lương rất ghét mấy nhân viên ở Watsons, rõ ràng chỉ đi dạo một chút xem có muốn mua gì hay không, mà nhân viên cửa hàng cứ lẻo đẻo theo sau hỏi không ngớt, thế là dứt khoát đi về luôn. Này, anh đẹp trai! An Lương gọi một nhân viên tiêu thụ. Một nhân viên tiêu thụ còn khá trẻ nhanh nhẹn bước đến hỏi, chào anh có việc gì ạ? Mẫu này có xe luôn không? An Lương hỏi, màu vàng ống. Không phải là xe trưng bày. Phiền anh đợi một chút. Nhân viên tiêu thụ trẻ tuổi lập tức mở điện thoại ra thông tin kho hàng, sau đó đáp, có. Hôm trước chỗ chúng tôi vừa mới nhập về một chiếc. Được, tôi mua. Ký hợp đồng luôn. An Lương đáp. Hả? Anh nhân viên trẻ tuổi ngỡ ngàng nhìn An Lương, anh ta còn tưởng bản thân nghe nhầm, mua luôn cơ à? Có vấn đề gì không? An Lương hỏi. Nhân viên tiêu thụ trẻ tuổi có chút lúng túng, anh có cần thử xe không? Ở nhà tôi đã có mô hình của một chiếc Audi, tôi cũng từng lái một chiếc Audi A6L, tôi thấy cách thức lái cũng không khác nhau lắm. An Lương nói. Audi A6L. Cái này. Nhân viên tiêu thụ giống như đang bị lác, chiếc Lamborghini Urus trị giá 300 vạn bị so sánh với một chiếc Audi A6L. Sợ rằng đây là lần Lamborghini bị so sánh thảm nhất. Trên mạng nếu có chê bai Lamborghini thì ít gì cũng so sánh nó với Audi Q8 phiên bản SQ8 hoặc là RSQ80 chứ. Xin hỏi anh có trả góp không ạ? Nhân viên tiêu thụ bổ sung, nếu như là trả góp thì phải trả trước 40%, đồng thời không bao gồm thuế đi kèm. An Lương cắt lời đối phương, trả hết, hôm nay tôi muốn lái luôn, thủ tục linh tinh các thứ, các anh xử lý hộ tôi. Nhân viên tiêu thụ có cảm giác, má nó. Anh ta cứ tưởng An Lương và Trầm Thế Trung chỉ đến ngắm cho vui mắt thôi, kết quả anh chàng này còn không thử xe đã bỏ tiền ra mua. Mời đến bên này. Anh chờ một chút để tôi liên hệ với giám đốc về khoản chiết khấu. Nhân viên trẻ tuổi lịch sự nói, anh ta dẫn An Lương và Trầm Thế Trung đến khu vực chờ, đồng thời mang nước khoáng Perry đến cho hai người. An Lương cũng không từ chối các khoản ưu đãi, chủ yếu là vì chưa phát động nhiệm vụ của hệ thống nhân sinh người thắng. Cho nên được ưu đãi cũng tốt, coi như là tiền xăng xe không được sao. Chưa đến 5 phút sau nhân viên tiêu thụ trẻ tuổi đã trở về khu vực chờ. Anh ta lịch sự nói, chào cậu, cửa hàng chúng tôi xin gửi tặng cậu 5 phiếu ưu đãi, đồng thời tặng cậu vỏ bọc chống trầy xe trị giá 10 vạn, cùng với hộp đen ghi âm, hơn nữa cửa hàng chúng tôi còn đặc biệt gửi tặng anh một thẻ trả phí mua dầu trị giá 10 vạn, anh thấy có được không? An Lương liếc nhìn thẻ nhân viên của đối phương, anh ta tên là Lý Tiểu Phi. Không vấn đề gì. An Lương gật đầu, anh tính giá đi. Lý Tiểu Phi còn bổ sung, à, còn một chuyện nữa, chiếc xe Urus nhập về hôm trước có trang bị thêm hệ thống ghế thông gió, cái này. Tăng thêm 8 vạn so với giá ban đầu. Không sao. An Lương trả lời chắc nịch. Trang bị luôn hệ thống ghế thông gió cũng tốt, nếu không thì đằng nào tôi cũng sẽ trang bị thêm, anh cứ tính giá đi. Chương 500 Hung đúc nghệ thuật. Trong cửa hàng Lamborghini 4S, An Lương đã xác nhận ý định mua. Lý Tiểu Phi bày ra bản niêm yết giá xe trần chưa lắp đặt phụ kiện, 291,2 vạn, chiết khấu 5%, như vậy giá sẽ là 276,64 vạn, tương đương với chiết khấu 14,56 vạn, chiết khấu này dùng để đổ xăng, thời gian khoảng 2-3 năm, chắc là không có vấn đề. Không có chiết khấu cho lắp đặt hệ thống thông gió chỗ ngồi, giá đơn lẻ là 8 vạn. Thuế mua ô tô là 10%, thuế cho ô tô hạng sang là 10%, tương đương với 55,33 vạn. Phí dịch vụ cho giấy phép lái xe và phí làm giấy phép lái xe tạm thời đều được miễn phí. Tổng giá cuối cùng là 339,97 vạn. Thảo nào chiếc xe này tuy được khen gợi nhưng sức hút lại không cao. Audi Q8 bản cấu hình cao cấp không tới 100 vạn, sau khi lắp giai đoạn 2, thay hệ thống làm mát khí nạp và xả hơi, hệ thống phanh xe VV, cùng lắm cũng dưới 20 vạn, có thể cạnh tranh được với Lamborghini Urus. Với tình hình như vậy, ngoài việc thích Lamborghini ra, chắc chỉ cần chút tiền là có thể mua được rồi. Thật là trùng hợp. An Lương không thiếu tiền bạc. Tài khoản cá nhân của An Lương có hơn 1.000 vạn, nếu giá cả không tới 340 vạn. An Lương hoàn toàn không quan tâm. Ký hợp đồng, quẹt thẻ, mua. An Lương trả lời. Cảm ơn anh An. Lý Tiểu Phi kích động đáp, cậu chỉ là thực tập sinh, nếu đơn này được đặt, như vậy là cậu có thể trở thành nhân viên chính thức rồi. Sau khi hai bên ký kết thỏa thuận, Lý Tiểu Phi đương nhiên biết tên An Lương thông qua chứng minh thư của cậu, nhân tiện, anh An, hôm nay anh có cần dán phim cách nhiệt cho xe không? Dán phim cách nhiệt cho xe cần bao lâu? An Lương hỏi ngược lại. Mất khoảng 3 đến 4 ngày. Lý Tiểu Phi trả lời. Hôm nay không dán, chúng ta thêm WeChat đi, khoảng chiều chủ nhật cậu lái chiếc xe đến Học viện Kinh tế Thiên Phủ và dán phim cách nhiệt cho xe, sẵn tiện giúp tôi làm giấy phép lái xe. An Lương nói rõ. Vâng. Lý Tiểu Phi đáp lại một cách khẳng định. Hai người đã ký hợp đồng. An Lương thanh toán toàn bộ số tiền chỉ trong một lần. Anh An, anh chờ một chút, chúng ta sẽ đưa xe ra khỏi nhà để xe ngay lập tức. Lý Tiểu Phi nói. Chúc mừng ký chủ mua được xe mới, hệ thống đặc biệt tặng biển số xe cho ký chủ dùng A125391 68. An. Biển số này sẽ được chọn ngẫu nhiên tại trạm kiểm định xe cơ giới trong khu công nghệ cao. Tầm 15 phút sau, Lý Tiểu Phi mang chiếc Lamborghini Urus màu vàng rực rỡ ra khỏi nhà để xe. Sau khi An Lương kiểm tra, con số trên đồng hồ công tơ mét trong xe chỉ có hơn 20 km. Lớp sơn ngoài xe còn nguyên vẹn và các thiết bị chiếu sáng khác cũng hoàn hảo không tì vết, nói chung là không có vấn đề gì. Anh An, chúng ta sẽ làm thủ tục cấp giấy phép lái xe ở trạm kiểm định xe cơ giới trong khu công nghệ cao bên cạnh. Lý Tiểu Phi hỏi, nhân tiện, anh An, về chuyện biển số, anh muốn tự mình lên mạng lựa chọn hay là muốn rút ngẫu nhiên tại chỗ? Rút ngẫu nhiên ở tại chỗ đi. An Lương trả lời, khi nào tới lúc làm giấy phép lái xe thì cậu gọi cho tôi sẽ tự rút. Vâng. Lý Tiểu Phi trả lời. An Lương khởi động chiếc Lamborghini Urus, mặc dù An Lương phàn nàn chê bai chiếc này là Audi Q bản cao cấp. Nhưng trên thực tế thì sự khác biệt giữa hai chiếc xe này rất là lớn. Quan trọng là động cơ V8 hoàn toàn khác, hiểu không? Chà! Động cơ V8 lớn này quả thực là quá mạnh. Trầm Thế Trung cảm thán khi ngồi bên ghế lái phụ. Cậu có muốn thử không? An Lương hỏi. Chuyện này. Trầm Thế Trung do dự. Hay, đừng khách sáo, lát nữa cậu lái nó về, tôi lái chiếc Mercedes của cậu. An Lương lái chiếc Lamborghini Urus đến bên cạnh chiếc Mercedes-Benz C200L của Trầm Thế Trung, sau đó nói, đưa chìa khóa xe cho tôi. Trầm Thế Trung không hề dây dưa, trực tiếp đưa chìa khóa xe Mercedes-Benz C200L cho An Lương, đợi An Lương xuống xe. Trầm Thế Trung bước ra khỏi ghế lái phụ và đổi chỗ vào vị trí ghế lái. Hai người họ một trước một sau, lái xe quay lại Học viện Kinh tế Thiên Phủ, ở bãi đậu xe ngoài trời, Trầm Thế Trung lại cảm thán, thật tuyệt, chiếc xe này thật tuyệt, tôi lại có mục tiêu trong cuộc sống, tôi đã sẵn sàng phấn đấu rồi, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Sau đó, làm việc chăm chỉ trong một năm, tự mình vất vả tiết kiệm được 1 vạn, thêm 300 vạn do gia đình trợ cấp, Lamborghini Urus. An Lương nói đùa. Trầm Thế Trung nhìn An Lương không nói nên lời, cậu độc ác quá đấy. An Lương. Cậu thật độc ác. Trầm Thế Trung bất lực nói, xem ra cũng chỉ có cách này mà thôi, có như thế tôi mới mua nổi nó. Khoe của. An Lương trêu ghẹo. Tôi sẽ khoe khoang sự giàu có của mình trước mặt cậu à. Trầm Thế Trung không nhịn được xỉa xói, điều kiện gia đình tôi thực ra cũng ổn, nhưng tôi thì, hay. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thực ra, An Lương cũng đã đoán được điều kiện gia đình của Trầm Thế Trung rất tốt, nếu không thì sao Trầm Thế Trung có thể trực tiếp chuyển thẳng 40 vạn cho cậu. An Lương vỗ vỗ cánh tay của Trầm Thế Trung, lúc tôi không đi học, cậu lái xe đi. Bỏ đi. Áp lực quá cao, chiếc Mercedes nhỏ của tôi muốn tán gái, nhất định có thể tán gái. Trầm Thế Trung trả lời, đúng rồi, chúng ta đi đến Học viện Mỹ thuật xem sao. Trước đó ở bãi đậu xe, chủ đề của hai người toàn là Học viện Mỹ thuật Thiên Phủ, nơi đó có rất nhiều cô gái vẽ tranh. Ở đó cậu có quen ai à? An Lương hỏi ngược lại. Trầm Thế Trung cười hê hê nham hiểm, nói, tôi biết một cô gái học vẽ tranh sơn dầu, tôi dẫn đường cho. An Lương gật đầu, đi, đi, đi, dạo một vòng xem sao. Cô gái gì đó không quan trọng, tôi chỉ muốn tìm hiểu khai sáng một chút về nghệ thuật. Không hổ là cậu. Trầm Thế Trung cười ha ha. PS, event nhỏ, mỗi đề cử trên 90 điểm sẽ nhận 200 tờ lờ tờ à vui vẻ.